Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, gõ cửa cung, quần thần tán đi, trong đó có không ít người vốn thuộc Nghĩa Vương Đảng, là chính đạo tất cả tông quan hệ liên kết cùng một chỗ. Hôm nay bọn hắn cũng biết, Nghĩa Vương không thể bảo vệ, đừng nói những người khác, ngay trong bọn họ tâm đều nhận định cái này là Nghĩa Vương làm. Bởi vì trên yến hội đã trúng đánh, thẹn quá hóa giận bày ra ám sát, động cơ có, mà có vô số người có thể chứng minh cái kia tiễn thủ xác thực là Nghĩa Vương thân về. Chứng cớ cũng có, nói đến muốn làm thành thiết án còn khiếm khuyết nguyên vẹn chứng cớ liên hoàn dây xích. Đây là lục phiến môn đến tiếp sau muốn làm lấy chứng nhận cùng khẩu cung công tác. Mà trọng điểm ở chỗ, tiễn thủ tử không có đối chứng, lục phiến môn lại không thể đối với Nghĩa Vương tra tấn bức cung, càng không thể chơi cái gì siêu hồn tay, cái này chứng cớ là khẳng định kéo không rõ, hơn phân nửa chỉ có thể khiếm khuyết mấu chốt chứng cớ kết án. Như thế nào định tính quyết định bởi tại cơ thanh nguyên ý chỉ? Đúng vậy, trừ phi có hung phạm chính mình nhảy ra. Nếu không cho dù chứng cớ chưa đầy vô pháp định tội, Nghĩa Vương hiểm nghi có lẽ hay là rửa không sạch. Cơ thanh nguyên xá hắn vô tội phóng thích cũng vô dụng. Vô luận như thế nào, tướng quốc cùng triều đình Tam Tông là tuyệt đối không chịu nhận thức một cái gánh vác lấy thí đệ hiểm nghi thái tử. Cơ thanh nguyên dám lập, bọn hắn cũng dám bác, đã nhất định không thành được sự tình. Vậy có phải hay không thiết án kỳ thật đã muốn cũng không trọng yếu. Rất nhiều người trở lại phủ đệ của mình, ào ào bắt đầu ghi gì đó. Có người ở cho chính đạo tất cả tông viết thơ, tỏ vẻ Nghĩa Vương cứu không được rồi. Các ngươi muốn hay không tranh thủ thời gian đổi một cái ủng hộ. Hôm nay tình thế sợ là đổi một cái đều tụ không đồng đều nhân tâm rồi. Đề nghị tranh thủ thời gian lại đến một chuyến kinh sư. Có người đang tại lo lắng trên mặt đất tấu chương, tỏ vẻ dưới mắt tình huống đều là không lập chữ tạo thành, nguyện lấy cái chết dán hô hào bệ hạ sớm ngày lập chữ. Có người đang tại cho Cơ Vô Ưu ghi quang danh trạc ôm đùi, đầu óc lung lay điểm cũng biết, lúc này Cơ Vô Ưu được việc khả năng lớn nhất. Hơn nữa cơ hồ khó có thể xoay ngược lại. Lục phiến môn trong, Hạ Hầu Địch đờ đẫn ngồi ở trên công đường. Người khác đã rời đi. Tuyên Chiết đang tại trong lao thẩm vấn. Quan tòa chỉ có Tiết Mục cùng hắn mang theo người. Hạ Văn Hiên di dạ Diệp Cô Ảnh Trác Thanh Thanh tập thể đều ở. Qua rồi tốt một hồi. Hạ Hầu Địch khôn ngoan dẫn khàn khàn nói. Hạ tông chủ hỗ trợ đuổi bắt hung đồ, cứu vãn ta cửu ca chi mệnh. Hạ Hầu Địch rất cảm tạ. Trước kia ân oán xóa bỏ. Hạ Văn Hiên nói, bổn tọa cũng là vì mình. Dọa co quắp cha người oan ức. Bổn tọa tuy nhiên không sợ vác nồi, nhưng không muốn thay người khác vác nồi. Hạ Hầu Địch thản nhiên nói, không có oan ức đáng nói. Phụ hoàng tê liệt. Bản là vì chúng độc, mà không phải bởi vì các hạ. Các hạ tội tại vô lý xông cung, coi trời bằng vung, cho đến ngày nay, cái này một ít chuyện còn chưa tính. Bổn tọa hội hủy bỏ truy nã, ta và ngươi hai bên thỏa thuận xong. Hạ Văn Hiên ha ha cười một tiếng, có lý, sảng khoái. Hạ Hầu Địch ánh mắt rơi vào Tiết Mục trên người, thấy Tiết Mục y nguyên trầm ngâm. Nhân tiện nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Tiết Mục ngẩng đầu, trong mắt đều là hoang mang. Cơ Vô Lệ hộ vệ rất nghiêu bức sao? Hạ Hầu Địch ngẩn người, có ý tứ gì? Một cái nhập đạo hậu kỳ cường giả, tùy thì tiện tiện thay hắn đi chết. Hắn nơi nào đến mạnh như vậy lực lượng? Hắn hộ vệ đều là cái gì cấp bậc? Tựu cái này một cái nhập đạo người. Là Cơ Vô Lệ rất thân tín thống lĩnh, khả năng Cơ Vô Lệ hằng ngày ân trọng, người này là chủ chịu chết cũng không kỳ quái, chỉ là người này ngày xưa cũng không phải là dùng mũi tên nổi danh. nếu không lần trước ngươi gặp chuyện chúng ta nên tra hắn. Nghĩ đến hơn phân nửa là Cơ Vô Lệ âm thầm nuôi dưỡng một ít đặc thù thủ đoạn a. Tiết Mục có lẽ hay là trầm ngâm, Hạ Hầu Địch chân thành nói, ngươi tại hoài nghi cái gì? Bất kể là người này xuất phủ cũng tốt, hay là hắn tại nơi khác, người khác xuất phủ cho hắn hạ mệnh lệnh cũng tốt, cũng nên có người xuất phủ a. Di Dạ Thanh Thanh dẫn người nhìn xem Nghĩa Vương phủ, căn bản không có người đi ra ngoài, chẳng lẽ bọn hắn tiềm hành có thể giấu giếm được Di Dạ? Ta hoài nghi người này rất có thể có cái khác thuần phục đối tượng. Nhận được mệnh lệnh không là đến từ Nghĩa Vương phủ, Hạ Hầu Địch thần sắc lăng lệ ác liệt bắt đầu đứng dậy, đây đúng là mấu chốt điểm. Di Dạ giám thị, vô luận là ai đều không có trước đó dự tính đến. Đối phương mưu tính ở chỗ này lộ ra lớn nhất chân ngựa. Nhưng là cái này không có dùng a hát. Tiết Mục lẩm bẩm nói, cái này không thành được mấu chốt tính chứng cớ, cũng vô pháp chỉ trước bất kỳ ai, cái gì đều thuyết minh không được. Hơn nữa có chuyện ta thật không rõ. Cái gì? Người này là một cái phi thường có kiên nhẫn người, bao nhiêu nhìn như có thể có ngọn cơ hội hắn đều nhẫn đi qua. Loại người này tuyệt đối sẽ không đơn giản lựa chọn như vậy kịch liệt thủ đoạn. Hoặc là nói nếu như hắn muốn dùng loại thủ đoạn này, sớm có thể dùng, vì sao lại vào hôm nay dùng? Hôm nay có cái gì đặc thù sao? Làm cho hắn trở nên vội vàng sao động thô bạo. Không có bất kỳ đặc thù, duy nhất đặc thù là Hạ Hầu Địch nhận tổ quy tông. Cái này tính toán cái gì đạo hỏa tác? Bởi vì có người ngấp nghé Hạ Hầu Địch đã lâu, kết quả thành muội muội, chạm đến hắn nghịch lân, không thể nhịn được nữa. Khả năng tồn tại, xem câu chuyện có thể như vậy đoán, hiện thực như vậy đoán tự khuyết thiếu cũng đủ sức thuyết phục. Tiết Mục chỉ có thể đem lời này tự mình nghĩ muốn, không thể nói cho Hạ Hầu Địch nghe. Hạ Văn Hiên ở bên cạnh không nhịn được nói, quản hắn khỉ gió là vì cái gì? Dù sao nếu như ngươi nhưng để xác định không phải Cơ Vô Lệ làm. Cái này sự tình ai đắc ích chính là ai làm. Không phải rất đơn giản, chỉ là không người xuất phủ chứng cứ. Tiết Mục xác thực còn không dám nói tuyệt đối không phải Cơ Vô Lệ làm. Nhưng là hắn sớm đã vào trước là chủ. Trong lòng Quân Xanh cho tới bây giờ đều là một cái phi thường trầm ổn, phi thường có kiên nhẫn người. Tuyệt đối không thể nào là Cơ Vô Lệ loại này phụ ở mặt ngoài nông cạn. Cơ Vô Lệ người như vậy bày ra được Lộ Châu ôn dịch, bày ra được ám hại phụ hoàng, hay nói giỡn nì, vậy cũng là còn có một người không có lộ diện quá. Đắc ích lớn nhất chính là cái kia người. Hắn nhìn về phía Hạ Hầu Địch, Hạ Hầu Địch nhanh cắn chặt môi dưới, cơ hồ sắp cắn chảy máu dấu vết. Qua rồi thật lâu, nàng mới khàn khàn lấy nói, không thể bằng phỏng đoán, cần chứng cớ. Tiết Mục thở dài, thật đáng tiếc. Không có khả năng có chứng cớ. Có lẽ thiên hạ này chỉ có một mình ta vào trước là chủ. Không nên đi chui vào cái này rúc vào sừng trâu. Dù sao, ngươi nếu là tin ta, lưu tưởng tượng là tốt rồi. Cái này một hỏi một đáp bên trong bí hiểm, Di Dạ các nàng toàn bộ nghe hiểu rồi. Trong lòng mỗi người đều nổi lên hàn ý. Tiết Mục tựa hồ tập trung Cơ Vô Ưu. Nếu thật là Cơ Vô Ưu, hắn không khỏi rất có thể ẩn giấu a. Trước kia đảng tranh giành phe phái, hắn ngay câu nói đều không nói qua, thật không sợ người khác lên vị. Như vậy một cái có thể chịu có thể giấu người, lần này vì sao lại không hiểu thấu áp dụng như vậy kịch liệt thủ đoạn? Không có đạo lý a hát, cũng bởi vì người ta đắc ích nói là người ra làm. Xác thực khuyết thiếu cũng đủ logic ủng hộ, chứng cớ lại càng một đầu đều không có. Thuở nhỏ cùng Cơ Vô Ưu quan hệ cực thân, Hạ Hầu Địch không muốn tín là có thể lý giải. Nói cho người qua đường đều chưa hẳn tín, mặc kệ người khác ý kiến gì cái này bản án, Cơ Vô Ưu đắc ích là ván đã đóng thuyền. dù cho tiết mục nghi vấn không có chứng cứ dưới tình huống cũng không cải biến được bất luận cái gì xu thế. Ngày hôm sau trời còn không có sáng thì có quần thần quỳ lại cửa cung, cầm đầu chính là tướng quốc Tô Đoan Thành, mang theo trên 100 tên nguyên thuộc tướng quốc đảng nòng cốt quan viên, gõ cửa cung cầu chỉ thỉnh lập thái tử. Cái gọi là tướng quốc đảng, đổi lại thuyết pháp kỳ thật chính là kỳ vương đảng cùng đường vương đảng tổng hợp lại thể, đại biểu quan liêu thân sĩ giai tầng thống trị lợi ích tập đoàn. Chỉ là trước kia Cơ Vô Ưu chưa bao giờ đứng ở mặt bàn, Cơ Vô Hành người ủng hộ cũng không nhiều, mọi người chỉ có thể dùng tướng quốc cầm đầu. Mà cho đến ngày nay, Cơ Vô Hành bị thương nặng, chữa cho tốt cũng không biết muốn bao lâu. Bọn hắn thỉnh lập thái tử mục đích phi thường minh xác, đã muốn có thể đổi tên kỳ vương đảng. Cùng lúc đó, gõ cửa cung quan viên còn nhiều thêm rất nhiều nguyên thuộc nghĩa vương đảng người. Toàn bộ nghĩa chánh từ nghiêm tỏ vẻ, nghĩa vương phát rồ, không thể làm quân. Bọn hắn muốn đứng ở chính nghĩa một phương, cốt nhục tương tàn, anh em trong nhà cãi cọ nhau. Lần này vô cùng đau đớn sự tình, đều bởi vì hoàng trừ, người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua, không quyết nổi lên, bọn thần quy thỉnh bệ hạ, sớm lập thái tử, còn xã tắc an ổn, thiên hạ hy vọng, gõ cửa cung người vượt qua triều quan tổng số, mênh mông nhiều đại quy mô vô số kể, còn có vô số cấp thấp quan viên ở ngoại vi không đủ chạm. Bởi vì đây là xuân tế lúc, vô số nơi khác quan viên tại kinh, trong đó kể cả vài viên đại tướng nơi biên cương, tiết mục người quen biết cũ Kiếm Châu Tổng đốc Diệp Đình Thăng tựu trong đó. Hắn từng bởi vì tiết mục ám thi châm ngòi, bị Cơ Thanh Nguyên làm bất hòa, đã sớm dựa vào hướng về phía một vị hoàng tử. Hôm nay xem ra, đúng vậy Cơ Vô Ưu. Hạ Hầu Địch cùng triều đình Tam Tông Tông Chủ đều ở đội ngũ bên cạnh đứng, không có tham dự gõ cửa cung, nhìn như thờ ơ lạnh nhạt, nhưng bọn hắn đã không có ngăn cản việc này. Ý tứ tựu rất rõ ràng, bọn hắn ủng hộ làm như vậy, bởi vì bọn họ đồng dạng hy vọng Cơ Thanh Nguyên tranh thủ thời gian lập chữ, thậm chí trực tiếp truyền ngôi tốt nhất rồi, kéo cọng lông a hát, loạn thất bát tao. Nói một cách khác, ngoại trừ Lý Công Công người bên ngoài, tại đây cơ hồ là bao gồm thiên hạ tất cả quan viên. Loại này bức vua thoái vị thế lực khổng lồ trình độ, nói thực ra đã muốn có thể trực tiếp ủng dựng lên. Lý Công Công mang theo thị vệ ngăn ở trước cửa cung, lòng dạ biết rõ chính mình căn bản không ngăn cản được như vậy đại thế. Quan viên đều là võ giả xuất thân, nhiều người như vậy cộng đồng gõ cửa cung tiếng hô là ngăn không được. Thanh âm ung dung truyền vào Cơ Thanh Nguyên tẩm cung. Cơ Thanh Nguyên trợn tròn mắt, mặt không biểu tình mà nghe. Lưu Uyển Hề cẩn thận cùng ở một bên, thấp giọng nói, bệ hạ, hỏi hỏi bọn hắn, như vậy bức chấm là muốn ủng lập ai? Nói thẳng a. Lưu Uyển Hề trong nội tâm thở dài, đâu chỉ là anh em trong nhà cãi cọ nhau, cái này không bày rõ ra còn có phụ tử phản bội đến sao? Cái này thật sự là trên đời nhất dơ bẩn địa phương, kể cả chính cô ta. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.